gian để ngừng thương đau. Về cùng gặp mưa ngâu chiều nay với những ưu sầu. Giờ em đau như ngày xưa, nói thêm chi cũng thừa. Nhìn tận mắt cô gái năm ấy sao giờ đổi thay. Bao năm qua tình yêu cũng đã nhạt phai, tìm một nơi tương lai hạnh phúc không có anh côi đường. Một ngày suy nghĩ cũng đã thành thần, lời em nói anh đã đoán nhiều lần. Lắng nghe chiều tàn mưa rơi, lê bước đôi chân xa rời. Vì ngày xưa ấy là cả bầu trời, đến bây giờ vẫn là cả bầu trời. Để đêm người còn thương anh, khi nắng lên cao em rời đi ngay. Cô gái anh thương khác rồi, thôi để em về với người, tìm một lý do rồi bước đi chẳng cần đắn đo. Quên hết tâm tư tháng ngày, trốn dấu yêu thương trốn này, gọi nhau cố nhân trùn bước chân trên con đường về. Dù có bao nhiêu thời gian cũng chẳng quên đi, từng khoảnh khắc như in thật sâu cứ mãi đi tìm. Giờ anh đâu như ngày xưa, chẳng yêu thêm một người. Nhìn tận mắt tình yêu vun đắp nhưng giờ đổ đi. Nhớ khi xưa chúng ta đã hứa cùng nhau, cùng nhau ta vượt qua sóng gió. Nhưng em đã đi cùng với ai rồi? Một ngày suy nghĩ cũng đã thành thầm, lời em nói anh đã đoán nhiều lần. Lắng nghe chiều tàn mưa rơi, lê bước đôi chân xa rời. Vì ngày xưa anh là cả bầu trời, đến bây giờ vẫn là cả bầu trời. Nơi đây người còn thương ai, khi nắng lên cao em rời đi nhanh. Một ngày suy nghĩ cũng đã thành thần, lời em nói anh đã đoán nhiều lần. Lắng nghe chiều tàn mưa rơi, lê bước đôi chân xa rời. Vì ngày xưa ấy là cả bầu trời, đến bây giờ vẫn là cả bầu trời. Để đêm người còn thương anh, khi nắng lên cao em rời đi nhanh. Cô gái anh thương khác rồi, thôi để em về với người, tìm một lý do rồi bước đi chẳng cần đắn đo. Quên hết tâm tư tháng ngày, trốn dấu yêu thương trốn này, gọi nhau cố nhau chùn bước chân trên con.